Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 33, 33, ảnh hậu mặt đơ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim điện ảnh Hollywood thập nhất đóng bắt đầu đến thời gian chiếu rạp. Cô lập tức lên hot search nhờ một vai phụ nhỏ. Những cảnh hành động của cô hoàn toàn không có chỗ chê. Vì là phim Hollywood nên báo chí bắt đầu tung hô cô lên trời và cũng thu hút được một đống fan. Đến đầu năm sau, bộ phim Cứu Rỗi của Ngô Hải cũng lên sóng. Diễn xuất của cô nhận được mưa lời khen từ khán giả và cả những chuyên gia chuyên môn. Bộ phim đạt rating cao ngất ngưỡng 44. Tên tuổi của thập nhất lập tức tăng vọt lên dàn sao hạng A. Buổi liên hoan phim năm nay cô lọt vào danh sách đề cử ảnh hậu cùng với nữ chính Lâm Hinh. Nhưng người đạt danh hiệu ảnh hậu lại là Hạ Vân, còn thập nhất lấy về giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất. Văn Tề còn chưa kịp an ủi thập nhất thì cô đã an ủi ngược lại anh ta. Chấm, đừng buồn, tác phẩm sau tôi sẽ lấy được ảnh hậu. Văn Tề chỉ biết há miệng ngạc nhiên về độ tự tin của nghệ sĩ mình. Ảnh hậu đó, không phải cứ nói là được đâu. Sau đó thập nhất nhận được rất nhiều kịch bản và lời mời đóng phim nhưng cô vẫn chưa đồng ý một lời đề nghị nào. Câu nói giành vị trí ảnh hậu bằng bộ phim tiếp theo không phải nói giỡn mà là nghiêm túc. Cho nên cô sẽ chỉ chọn kịch bản giúp cô làm được điều này. Trước lúc đó thì cô muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật dài. Công việc chính là ăn và ngủ. Thỉnh thoảng tiếp hai vị khách quen thuộc Cao Tử và Lâm Hinh. Nữ chính này đặc biệt rất hay đến nhà cô cùng với cậu ngốc kia. Thập nhất ngủ ở trong phòng mặc kệ hai người bên ngoài đang ồn ào gì đấy. Nhưng mà càng ngày thì tiếng ồn lại càng lớn khiến cho thập nhất không thể ngủ. Cô chỉ có thể ngồi dậy bước ra ngoài. Vừa ra đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, rau củ vương vãi khắp nơi và hai con người ở giữa đang cãi lộn. Nhà của cô, đồ ăn của cô, hai người đó, điên hết rồi phải không? Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cuộc khẩu chiến giữa Lâm Hinh và Cao Tử lập tức ngừng lại. Cao Tử còn đang hung hăng nhìn thấy cô nhanh chóng cụp đuôi. Dọn, hết, cho, tôi. Thập nhất vừa dứt lời thì hai con người kia cũng nhanh chóng cúi người đi nhặt mấy thứ đồ ăn ném vương vãi trên nền nhà. Cao Lãng ở công ty đang họp nhận được một cuộc điện thoại với một câu duy nhất rồi cúp máy. Đến đón người của anh đi. Ngay, lập. Tức, lúc nam chính chạy đến đã nhìn thấy vợ tương lai và em trai của mình đang quỳ gối giơ tay như học sinh bị phạt. Hai người lại làm cái gì rồi? Không biết tại sao mà Lâm Hinh và Cao Tử ngày càng không hợp nhau. Nói chính xác thì chính là hay hoạnh hoẹ nhau. Cao Tử nghe anh trai hỏi thì lập tức mách tội Lâm Hinh. Chị ấy, khoe cùng Nghiên Nhi đi quay phim. Không phải. Là do cậu ấy cứ nói chuyện Nghiên Nhi nấu ăn cho cậu ấy ngon như thế nào trước. Chị nói trước, chuyện hay luôn có tại. Chu em trai y, Việt Nam, cậu trước, Lâm Hinh Cao Tử, cả hai người đấy, có thôi đi không? Cao Lãng đau đầu cắt đứt cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Hai người này có thể ấu trĩ như thế nào mới cãi nhau về chuyện vớ vẩn như vậy chứ? Cao Tử thì không nói nhưng mà Lâm Hinh lại cũng... Trẻ con như vậy nữa, nam chính chỉ có thể xách cổ hai con người này lôi về. Nhưng trước khi đi Cao Tử vẫn cố dướn đầu hỏi thập nhất. Nghiên Nhi thích Cao Tử hơn. Không phải, Nghiên Nhi thích Lâm Hinh hơn đúng không? Dưới hai đôi mắt lấp lánh ấy thập nhất bình tĩnh nói ra câu trả lời. Tôi không thích, cả hai người, dầm, cánh cửa nhà đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho thập nhất. Cô âm thầm thở phào rồi trở về chiếc giường của mình. Thật phiền phức, thập nhất ngủ đến tận chiều mới thức dậy. Cô trang bị khẩu trang và mũ để ra ngoài đi siêu thị nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một đống đang ngồi trước mặt. Cao Tử, sao cậu ta vẫn còn ở đây? Cao Tử thấy cô liền đứng dậy nhưng bởi vì ngồi lâu. Chân có hơi tê nên loạng choạng suýt ngã. Anh trai để cậu ở lại đây sao? Không giống tính cách của người cuồng em trai như nam chính chút nào. Hì, Nghiên Nhi đi đâu? Và thế là Cao Tử theo chân thập nhất đi đến siêu thị. Cậu ta lấy rất nhiều đồ ăn vặt bỏ vào xe hàng còn thập nhất chỉ chọn mua thực phẩm tươi sống và hoa quả. Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe nên cô rất ít khi động đến. Thập Nhất nghĩ là mình đã che chắn đủ kỹ rồi. Vậy mà cô vẫn cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn tới. Cô không còn cách nào khác chỉ đành kết thúc buổi đi mua đồ sớm hơn dự kiến. Sáng hôm sau thì tin tức diễn viên Nghiên Nhi hẹn hò bên trai lạ đã xuất hiện trên các trang mạng. Dù đội mũ thì gương mặt Cao Tử vẫn được chụp thấy rất rõ ràng. Mặc dù sau đó Cao Lãng đã nhanh chóng mua hot shirt khác đưa lên nhưng mà fan của cô vẫn đang bàn tán rất ồn ào. Bọn họ chỉ biết rằng chàng trai đó không nằm trong giới showbiz. Bởi vì gương mặt đẹp trai đó nếu làm nghệ sĩ thì chắc chắn phải có người biết. Đám fan couple đang nháo nhào về việc chuẩn bị chim thuyền. Táo nhỏ, Sinh Ca quả nhiên lại chuẩn bị thất tình. Tiên nữ của tôi, tin đồn yêu đương của showbiz là kém chất lượng nhất. Hãy tin tôi, mọi người phải vững tay trèo. Soái tỉ mặt đơ, tin đồn lần này bị dập tắt quá nhanh đi. Mọi người không thấy có mùi bí mật ở đây sao? Người tình thật sự của Nghiên Nhi. Anh chàng này rồi cũng chìm vào quên lãng như Lục Sinh và Lâm Hinh thôi. Vinh Ca mới là chân ái. Chờ đợi anh chị rắc cầu lương trong phim mới. Đúng là chỉ có fan mới tin tưởng vào couple giữa cô và Vinh Ca. Bọn họ đến bạn bè còn không phải nữa là. Thập Nhất tắt điện thoại đi. Nghe Văn Tề tra hỏi về chàng trai ở trong bức ảnh. Bởi vì anh ta hoàn toàn không biết về Cao Tử. Là một người bạn cũ của tôi thôi. Vậy sao? Anh ta làm nghề gì? Có muốn tham gia showbiz không? Văn Tề chuyên đi đào người đã bị gương mặt của Cao Tử thu hút. Nếu anh ta biết sự thật cậu ta chỉ là tên ngốc thì có dám nhận không? Tin tức hẹn hò của Thập Nhất cũng như những xì căng đan khác. Tự đến rồi tự đi. Đám phóng viên muốn tìm một chút thông tin về chàng trai nọ cũng không được. Cho đến 3 tháng sau Thập Nhất rốt cuộc cũng chọn được một kịch bản ưng ý. Ranh Giới Sinh Tử là một bộ phim điện ảnh. Cô vào vai một cô gái cố gắng sinh tồn cùng với em gái của mình khi thế giới đột nhiên nổi lên dịch bệnh kỳ lạ gọi là zombie. Xuyên suốt bộ phim là cuộc chiến hỗn loạn giữa con người với zombie. Và những tình tiết tàn bạo khi con người đứng trước sống chết người ta có thể ích kỷ hy sinh tính mạng người khác. Sau 3 tuần công chiếu bộ phim, Ranh Giới Sinh Tử đã đạt doanh thu phòng vé trên 10 triệu đô la Mỹ, trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất. Mà lời nói sẽ đạt vị trí ảnh hậu năm sau của Thập Nhất khi đó cũng trở thành hiện thực. Sau 3 năm phấn đấu rốt cuộc Thập Nhất cũng cầm trong tay chiếc cúp ảnh hậu. Người khác khi lên nhận cúp thường sẽ xúc động phát biểu cảm ơn rất nhiều người. Nhưng lúc đó, cô gái xinh đẹp diện chiếc váy đen lấp lánh, đứng trước hàng trăm diễn viên và truyền hình trực tiếp đã nói một câu như thế này. Bằng gương mặt nghiêm túc của mình. Tôi cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng đến tận bây giờ. Nhận được danh hiệu ảnh hậu Thập Nhất từ tiên nữ mặt đơ, nay đã trở thành ảnh hậu mặt đơ, và vị tân ảnh hậu này còn đột nhiên mất tích khỏi màn ảnh nhỏ. Cách chương.